Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2976, 2976, chương 3076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là không có chút quan niệm gia tộc nào hết. Chỉ vì một Nguyễn Chi Hạ nhỏ bé mà lại thành ra như thế. Á, cháu đưa người đến thiên đường điều tra cặn kẽ cho ông. Khụ, khụ khụ, nhất định phải tìm ra nó cho ông. Dẫn theo vệ sĩ và quản gia ở nhà cổ. Nếu Tư Mộ Hàn không chịu quay về thì dù có trói lại cũng phải bắt nó về cho ông. Muốn ông ta an phận là chuyện không thể nào. Trước đây còn có thể mềm mỏng võ về. Bây giờ thì anh đã quá sất sược. Ánh mắt ông cụ Tránh nặng trĩu. Ẩn chứa trong ánh mắt xa xăm là. Nếu không phải sức khỏe ông ta không cho phép thì ông ta đã sớm dẫn người đến bắt anh về rồi. Đường đường là cậu cả nhà họ Tư mà lại vì một người phụ nữ đòi sống đòi chết. Thậm chí còn bạo gan muốn tách khỏi gia đình. Phải chăng là do trước đây ông ta đã chiều hư anh nên anh mới càng ngày càng vô pháp vô thiên? Trần Mộc Châu có được mệnh lệnh của ông cụ Tránh thì mắt sáng rỡ lên. Cô ta dắt theo một đám người hùng hổ tiến vào thiên đường. Sau khi Tư Mộ Hàn chọc tức ông cụ Tránh đến mức phải nhập viện và rời khỏi nhà họ Tư thì ôm chai rượu ngồi dưới đất. Đầu óc mơ mơ hồ hồ. Nhất thời không biết rõ bây giờ bản thân rốt cuộc đang ở đâu. Trong phòng rất tối tăm, rèm cửa che chắn bịt bùng. Đèn cũng không bật nhưng ánh sáng xuyên qua từ cửa chính cũng đủ để Lâm Tiến Quân nhìn thấy rõ ràng vỏ chai rượu lăn lóc khắp nền. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà Tư Mộ Hàn đã tiều tụy đến đáng sợ. Râu ria mọc loạn, quần áo trên người thì bẩn thỉu. Trong phòng bốc lên một mùi khó diễn tả. Trước giờ Lâm Tiến Quân chưa từng nghĩ ông chủ của mình lại suy sụp đến mức độ này. Giống như cuộc sống đã mất hết ý nghĩa. Sau khi phát điên thì thứ còn lại chỉ là sự cô đơn và hoảng loạn trong tâm hồn. Tổng giám đốc, việc anh dặn dò đã làm xong hết rồi. Hay là anh cùng tôi về trước? Dù sao chỗ này cũng không tốt. Lâm Tiến Quân tiện tay thu dọn vỏ chai rượu dưới đất. Rồi bước qua ngồi xổm xuống trước mặt Tư Mộ Hàn. Lâm Tiến Quân, anh đi đi. Tôi đã không còn là tổng giám đốc của Á Đông nữa rồi. Giúp tôi giải quyết cho xong những việc đang giang dở thì anh có thể đi rồi. Tư Mộ Hàn đưa tay cầm một chai rượu lên rồi chút vào miệng. Nước rượu màu đỏ đổ đầy người nhưng anh không có chút phản ứng gì. Dường như anh đã quen với chuyện đó rồi. Tổng giám đốc, Lâm Tiến Quân đã đi theo bên cạnh anh một thời gian lâu như vậy rồi. Mặc dù cô Chi Hạ đã... Anh ta biết những chuyện này anh ta không nên nhắc đến nhưng đã nhiều năm như vậy rồi. Lâm Tiến Quân không nhãn tâm. Anh ta cân nư một hồi thì nói tiếp. Tổng giám đốc, anh vẫn chưa điều tra rõ ràng chuyện của nhà họ Nguyễn năm đó. Anh Nguyễn Kiến Định vẫn còn đang được điều trị ở Mỹ. Lẽ nào anh không muốn đích thân đến thỉnh tội với anh ấy sao? Tư Mộ Hàn dừng uống rượu lại. Ngón cái và ngón trỏ của anh khẽ trà sát vào nhau. Dường như giữa các ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác của ai đó. Tư Mộ Hàn nghĩ đến Nguyễn Kiến Định thì mới từ từ khom lưng cúi đầu xuống. Vừa khóc vừa cười, miệng thì lẩm bẩm một mình không biết là đang nói những gì. Lâm Tiến Quân biết mình có nói gì cũng vô dụng. Anh ta thở dài một hơi, giúp Tư Mộ Hàn thu dọn sơ rồi đứng dậy và đi ra ngoài. 3 ngày rồi, anh chỉ uống rượu mà không ăn uống gì. Dù Lâm Tiến Quân có lo lắng thì cũng chỉ có thể để trong lòng. Ông chủ của anh ta là người như thế nào thì mấy năm nay cũng có thể nói là anh ta đã hiểu được đôi phần. Nếu anh có thể nghe người khác khuyên thì cũng không đến nỗi bao năm qua vẫn không thể tháo gỡ được nút thắt trong lòng với cô Chi Hạ. Trong đầu Lâm Tiến Quân nghĩ vô số chuyện nhưng anh ta lại không biểu hiện gì ra mặt. Anh ta đứng ở cửa và quyết định chờ thêm một ngày nữa. Nếu không được thì anh ta chỉ có thể mạnh dạn một lần. Đánh ngất anh rồi đưa anh đi. Đến giờ cơm trưa, Lâm Tiến Quân đang suy nghĩ nên kiếm thứ gì đó ăn được đưa vào trong thì Trần Mộc Châu đã dắt theo một tốp người tiến vào. Mặc dù trong lòng không thích nhưng Lâm Tiến Quân vẫn lập tức mỉm cười. Nói, sao quản gia Sơn và cô Mộc Châu lại đến đây ạ?